Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Phong Bạo Bình Định. Goodman lúc này mở to hai mắt, tròng mắt thậm chí sắp từ hốc mắt bên trong sông ra tới. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng một màn này là thật sự. Vì cái gì chính mình sẽ bị bắn chết? Ferzua, tài bắn cung không tồi a. Không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Nghe được đúc khích lệ, Ferzua có điểm ngượng ngùng nói một câu. Ta từ tiểu liền luyện tập tài bắn cung. Chỉ là mẫu thân nói tài bắn cung ở ma pháp trước mặt quá yếu. Cho nên ta mới chuyển tập kiếm thuật. Nghe được Ferzua khiêm tốn, đúc chỉ là hướng tới hắn cười cười. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quân doanh. Khinh thường nói, muốn bắt sống Gina, hỏi qua ta đồng ý không có. Bùm, một tiếng, Goodman thi thể từ trên ngựa ngã xuống đi. Thẳng đến lúc này, những người khác mới phát hiện Goodman cư nhiên bị bắn chết. Tất cả mọi người hoảng loạn hướng tới bốn phía nhìn lại. Bọn họ nhìn đến quân doanh phương xa mấy trăm mét địa phương. Xuất hiện một đội kỵ binh trận hình. Nhân số cũng không nhiều. Đại khái chỉ có mấy chục người bộ dáng. Nhưng chính là này mấy chục danh kỵ sĩ. Lại bao vây lấy toàn thân áo giáp. Ở ánh sáng chiếu xạ dưới. Chiết xạ ra màu bạc loang loáng. Trong đó một ít hội binh. Bắt đầu đem ánh mắt đặt ở chiến kỳ mặt trên. Khi bọn hắn nhìn thấy kia một mặt màu bạc sư đầu kỳ thời điểm. Sợ hãi cảm bắt đầu đột nhiên sinh ra. Bởi vì lúc trước ở Andorra ngoài thành vây, chính là như vậy một đám kỵ sĩ trực tiếp chém giết 11 quân đoàn hội binh, dùng huyết tinh thủ đoạn đem bọn họ cấp thu nạp lên. Hiện tại lại gặp được này một mặt chiến tích, quả thực liền giống như nhìn thấy tử thần giống nhau. Phong bạo quân, đây là phong bạo quân chiến kỳ. Một người hội binh hoảng sợ kêu một câu, bước chân bắt đầu sau này lùi bước. Không sai. Đây là phong bạo kỵ sĩ. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Càng ngày càng nhiều đệ thập nhất quân đoàn hội binh nhận ra phong bạo chiến kỳ. Cái này trong đội ngũ mặt bắt đầu rối loạn lên. Nhìn thấy này đó hội binh sợ hãi. Lập tức biên phòng kỵ sĩ đoàn lại không có cái gì cảm giác. Ngược lại là cười nhạo nói. Các ngươi đều là một đám bị dọa phá gan người nhu nhược sao? Phong bạo kỵ sĩ thì thế nào? Bất quá liền mấy chục cá nhân mà thôi. Đến nỗi như vậy sợ sao? Lúc trước Andorra tao ngộ chiến. Biên phòng kỵ sĩ đoàn trước tiên cũng đã trốn chạy. Tự nhiên là không có trải qua quá đúc cùng Sparta quân đoàn huyết chiến trường hợp. Càng thêm không có nhìn thấy mặt sau đúc thu nạp hội binh lôi đình thủ đoạn. Chính yếu một chút nguyên nhân. Chính là đúc chỉ xuất lĩnh 50 danh phong bạo kỵ binh đi trước đuổi tới. Mà biên phòng kỵ sĩ đoàn chính là có hơn 1.000 danh kỵ binh tồn tại. Chẳng sợ chính là cái gì phong bạo kỵ binh rất cường đại. Nhưng thì tính sao, 50 cá nhân có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Bọn họ đều là ác ma. Nhanh lên chạy đi, bằng không chúng ta đều phải bị giết. Một người hội binh hô to một câu. Sau đó ném xuống binh khí chạy trốn. Chút nào mà kệ trước mắt chỉ có mấy chục danh phong bạo kỵ sĩ. Lúc trước đúc huyết tinh thủ đoạn, đã ở bọn họ trong lòng để lại không thể xóa nhòa ánh giống. Hoàn toàn không có cùng phong bạo quân đối nghịch dũng khí. Đều là một đám phế vật. Phía trước hút mần bên người cái kia dâu xồm, đầy mặt khinh thường phỉ nhổ một câu. Sau đó hắn giơ lên trong tay binh khí hô. Kỵ sĩ đoàn các huynh đệ, làm chúng ta trước đem cái này cái gì phong bạo kỵ sĩ cấp diệt. Lão tử vừa lúc nhìn chúng bọn họ trên người khôi giáp. Kia một thân khôi giáp là thứ tốt. Ta cũng coi trọng. Ta muốn dự định một bộ. Các ngươi đều không thể đoạt. Nhóm người này biên phòng kỵ sĩ đoàn mồm 5 miệng 10 nhẹ nhàng thảo luận. Thật giống như đã canh chừng bạo kỵ sĩ đánh bại chia cắt chiến lợi phẩm giống nhau. Mặt khác một bên Gina công chúa nhìn thấy kia một mặt phong bạo chiến kỳ. Thấy được cưỡi ở đằng trước đúc. Nước mắt đều nhịn không được chảy ra. Một đoạn này thời gian nàng thừa nhận rồi quá nhiều nàng tuổi này bổn không nên thừa nhận áp lực. Nhưng là Gina lại không có biện pháp tố khổ cùng trốn tránh. Hiện tại đúc tới, liền giống như kiên cố nhất dựa vào giống nhau. làm Gina rốt cuộc phóng xuất ra tới. Thậm chí ngay cả Adam nhìn thấy phong bạo kỵ sĩ sau, đều nhịn không được kích động run rẩy lên. Bởi vì vô pháp tưởng tượng, Đúc là như thế nào ở 10 ngày không đến thời gian bên trong. Làm xong sở hữu công tác chạy tới Marseille thành. Chẳng lẽ nói Đúc cũng chỉ là xuất lĩnh mấy chục người tinh kỵ ra roi thúc ngựa chi viện lại đây sao? Tưởng tượng đến điểm này, Adam liền bắt đầu ẩn ẩn lo lắng. Muốn thật là Đúc dùng loại này phương pháp đuổi tới nói. Như vậy hơn nữa, phong bạo kỵ sĩ phía chính mình cũng bất quá 70 người tới mà thôi. Chẳng sợ chính là đệ thập nhất quân đoàn một ít hội binh đào thoát, vẫn như cũ có mấy ngàn người chi chúng. Càng đừng nói còn có hơn 1.000 người biên phòng kỵ sĩ. Adam vô pháp tưởng tượng, liền dựa vào mấy chục cá nhân, như thế nào chiến thắng mấy nghìn người phản quân. Này quả thực chính là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá không có thời gian làm hắn tưởng mấy thứ này. Bởi vì Đúc xuất lĩnh phong bạo kỵ binh, đã phát động xung phong. Không sai, chính là kẻ hèn 50 cá nhân. Hướng tới mấy nghìn người phản quân bộ đội phát động xung phong. Nhìn thấy loại này trường hợp, sở hữu hoàng gia kỵ sĩ đều nhiệt huyết sôi trào lên. Đây mới là chân chính kỵ sĩ thẳng tiến không lùi kỵ sĩ. Chỉ cần chiến mã một khi nhảy chạy lên, như vậy liền không có bất luận cái gì đường lui. Biên phòng kỵ sĩ đoàn nhìn thấy phong bạo kỵ binh cư nhiên dám chủ động khởi xướng xung phong. Bọn họ đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Này không phải tìm chết sao? Dâu xồm cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp tiếp đón đứng dậy bên biên phòng kỵ sĩ xếp hàng, chuẩn bị phát động tiến công. Bất quá biên phòng kỵ sĩ đoàn loại này đào binh tố chất bày ra tới 1.000 người đội ngũ, xếp hàng lên chỉ có thưa thớt mấy trăm người mà thôi. Mặt khác một ít người thậm chí ngay cả ngựa đều khống chế không tốt. Nhìn thấy loại này trường hợp, dâu xồm trên mặt cũng là cảm thấy một loại phẫn nộ. Rốt cuộc loại này cục diện thật sự quá mất mặt. Bất quá hắn cũng không có đương một chuyện. Chẳng sợ chính là chỉ có mấy trăm người xếp hàng, cũng đủ ứng đối này mấy chục người phong bạo kỵ binh. Chẳng lẽ 10 đánh một cái còn đánh không lại sao? Cho ta thượng. Dâu xồm giống giận một câu. Sau đó bên cạnh biên phòng kỵ sĩ đều xua đuổi dưới háng chiến mã, hướng tới phong bạo kỵ binh xung phong qua đi. Lúc này bọn họ vẫn như cũ không có gì lùi bước giác ngộ. Rốt cuộc nhân số thượng chiếm cứ ưu thế thật sự quá lớn. 10-1 nghĩ như thế nào cũng không có khả năng thua. Chỉ là chiến tranh trước nay đều không phải dùng đơn giản nhân số tính toán. Bằng không vũ khí lạnh tác chiến, chỉ cần xem ai nhân số nhiều là đến nơi. Cổ đại những cái đó kinh điển lấy ít thắng đánh nữa dịch một cái đều sẽ không phát sinh. So sánh biên phòng kỵ sĩ nhóm người này đào binh, phong bạo kỵ sĩ vô luận là kỷ luật, sĩ khí, trang bị vẫn là tâm huyết mặt trên, đều hiện ra nghiền áp giống nhau trạng thái. Đương hai bên kỵ binh bắt đầu càng ngày càng tiếp cận. Này đó biên phòng kỵ sĩ nhìn trước mắt nhóm người này toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên trong sắt thép chiến sĩ, cùng với kia một đôi máu lạnh vô tình đôi mắt thời điểm, bọn họ nội tâm liền bắt đầu xuất hiện ra một tia sợ hãi. Chẳng sợ chính là luôn luôn biểu hiện tương đối hung ác dâu xồm, trong nội tâm mặt đều bắt đầu bồn chồn. Này một chi kỵ binh tiểu đội vừa thấy liền không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ là chiến mã một khi chạy lên, muốn quay đầu chạy trốn liền không phải cái gì sự tình đơn giản. Này đó biên phòng kỵ sĩ chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bọn họ bắt đầu toát ra sợ hãi, liền chú định ở oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng kỵ binh trong quyết đấu. Sợ liền sẽ chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.